Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 459, tiên môn mở cũng không được. Lưu Khanh nhìn xem đã không có sinh cơ quan viên, Văn Hảo gọi qua Lưu Bá Ôn: "Bệ hạ, thần tài trợ cấp gia thuộc hậu táng, mặt khác làm cho cả Ngự Kiếm Tông cùng một chỗ chôn cùng." Sau khi nói xong, Văn Hảo quay người rời đi nơi này, là người đều có thể nhìn ra. Văn Hảo thời khắc này phẫn nộ, từ năm đó Kỷ huyện Tiểu Khê thôn, đến bây giờ Ngoạc Hổ thành, đây là Văn Hảo lần thứ hai nghĩ diệt một cái tông môn. Lần thứ nhất vẫn là cha mẹ mình khăn vàng tặc tử độc hại thời điểm. "Vâng, bệ hạ." Nhìn xem Văn Hảo rời đi bóng lưng, Lưu Bá Ôn chờ một đám đại thần trầm mặc hồi lâu. Lúc này mới sai người dùng vải trắng đắp lên tên này cửu phẩm quan viên thi thể. "Đây là lão phu sai, nếu là lão phu lại có thể sớm một bước, có lẽ..." Một bên Hoa Đà lắc đầu, hắn hiện tại chủ quản Hạo Thiên Vương triều y tổn thương công việc, không có thể trị dường như nhà quan viên. "Thực sự là..." Hoa Đà đại nhân không cần tự trách, thực sự là hắn thụ thương quá nặng. Lưu Bá Ôn khoát tay áo, sau đó đi ra đại điện. "Không có cách, Ngự Kiếm Tông người thực sự là quá âm hiểm. Một cái một thế tán tiên đúng là hóa thành quan viên bên người nha dịch. Lúc này mới xuất thủ thành công. Nếu không phải là như thế, cửu phẩm quan viên khẳng định có thể trốn về Hạo Thiên Vương triều. Đồng dạng bản thân bị trọng thương còn có hai cái cửu phẩm quan viên. Bất quá bọn hắn tại Hoa Đà trị liệu hạ đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Bên này, ngay tại Hạo Thiên Vương triều trên dưới bởi vì cái này đại đạo truyền âm, chỉnh thể lâm vào trầm mặc thời điểm, Ngộ Không đám người đã nhưng đi tới Ngọc Giản bên trên cái thứ nhất tông môn. Ngự Kiếm Tông, nhìn xem đám mây phía dưới tòa nào Linh Sơn. Đối thủ bên trong Ngọc Giản, Ngộ Không quay người nhìn phía sau thông cánh tay Lục Nhĩ. "Đại ca nói, cái này Ngự Kiếm Tông không thể thả chạy bất kỳ một cái nào vật sống." "Minh bạch." Lục Nhĩ cùng thông cánh tay nhẹ gật đầu, sau đó giơ lên mình gậy sát. Đám mây phía dưới, Ngự Kiếm Tông người còn tại chúc mừng mình vừa mới lấy được công đức thành tiên danh ngạch. Nhất là Tả Từ, vì an toàn đúng là đem cái kia đạo ngọc giản trực tiếp đánh vào đan điền của mình bên trong. Trái lại Văn Hạo, lúc trước thu được 4-5 cái công đức thành tiên danh ngạch về sau, những cái kia ngọc giản cứ như vậy tùy ý ném, để ý tới đều không để ý đến, dễ dàng như vậy liền thu được một cái, đằng sau nếu là lại có thể chém giết mấy cái, đến thời điểm liền cùng một chỗ phi thăng tiên giới. Nghe nói tiên giới cũng là tồn tại thế lực khắp nơi. Đi lên về sau, chủ vị, Tả Từ đang không ngừng tính toán. Ầm ầm, ngay tại Tả Từ nhìn xem nhà mình đệ tử đi ra đại điện lại muốn đi tùy thời chém giết Hạo Thiên Vương triều quan viên lúc, nửa không trung bỗng nhiên truyền đến tiếng vang. Ngay sau đó liền có vô biên cương phong thổi lên Ngự Kiếm Tông chỗ Linh Sơn. Trong lúc nhất thời đại điện cũng bắt đầu lắc lư, giống như tận thế như vậy, tình huống như thế nào? Tả Từ hơi sững sờ, sau đó lập tức bay ra đại điện, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức dọa đến vong hồn ứa ra, chỉ thấy ba cây to lớn vô cùng côn sắt che khuất bầu trời hướng Ngự Kiếm Tông đập xuống tới. Hướng mặt thổi tới cương phong chính là côn sắt rơi xuống lúc mang theo tới. Không tốt, là Hạo Thiên Vương triều người. Nhìn thấy ba cây côn sắt chủ nhân lúc, Tả Từ kinh hô một tiếng, lại xuống một khắc, thân là tam thế tán tiên thân hình hắn chớp liên tục, dùng hết toàn lực né tránh côn sắt phạm vi công kích. Tam thế tán tiên tu vi đã so với bình thường nhân tiên lợi hại hơn. Tại Ngộ Không bọn người không có tận lực nhằm vào Tả Từ tình huống dưới, đào thoát cũng có thể lý giải. Sau đó thấy Tả Từ vội vàng từ trong đan điền lấy ra cái kia công đức thành tiên ngọc giản, Tả Từ, không hề nghĩ ngợi, Tả Từ liền đem tên của mình đánh vào ngọc giản. Tại thời khắc này, cái gì tông môn, cái gì đệ tử, hết thảy bị hắn ném ra sau đầu. Hắn hiện tại liền một cái ý nghĩ, hy vọng có thể tại thời khắc mấu chốt lợi dụng công đức thành tiên ngọc giản tránh thoát một kiếp. Này, Ngộ Không đám người cường hãn đã vượt ra khỏi Tả Từ tưởng tượng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Hạo Thiên Vương triều người sẽ mạnh đến tình trạng này. Nếu như nhớ kỹ không sai, trong đó hai cái hầu tử còn cùng đã từng quỷ cốc một mạch từng có gút mắc. Nhưng cũng không gặp bọn hắn mạnh như vậy. Quả nhiên, Tả Từ danh tự mới bị khắc ở ngọc giản bên trên. Thân thể của hắn liền sinh ra một chút biến hóa. Sau đó vô tận trên bầu trời đúng là chậm rãi xuất hiện một đạo tiên môn. Tiên môn thành hình bầu dục hình. Thuận hạ mặt hướng bên trong nhìn lại, còn có thể nhìn thấy một chút tiên thú linh khê, cùng nguy nga tiên sơn, hết sức xinh đẹp. Tại đảo mắt công phu, tiên môn bên trong ném xuống một chút tường thụy chi quang, chăm chú vây ở Tả Từ bên người. Trong lúc nhất thời, Tả Từ nhìn so trước đó muốn thần thánh thượng không ít. Công đức thành tiên, thấy thế, Ngộ Không bọn người khóe miệng chỉ là có chút nhếch lên. Cũng không để ý đến, ba cây gậy sắt hoàn toàn như trước đây đập xuống. Oanh, ba cái đại la kim tiên xuất thủ là khái niệm gì? Một tòa hào hảo linh sơn đúng là bị trực tiếp nện vào dưới mặt đất. Trong lúc nhất thời, các loại đệ tử tiếng la khóc truyền khắp cả không. Thô sơ giản lược đoán chừng, cái này ba cây gậy xuống dưới, tuyệt đối có thể đập chết tiểu hơn phân nửa Ngự Kiếm Tông đệ tử. Liền xem như còn lại cũng không có mấy cái hoàn hảo. Đối mặt dạng này thế công, Ngự Kiếm Tông đệ tử đã triệt để không có chạy trốn dục vọng. Thẳng đến cái này thời điểm, bọn hắn mới thẳng đến mình chọc một cái cỡ nào lợi hại tồn tại. Nhắc tới cũng kỳ, khi thải sắc tiếp dẫn quang môn xuất hiện thời điểm, không riêng gì Ngự Kiếm Tông phụ cận tông môn, chính là toàn bộ tiên lục cũng có thể nhìn thấy, thậm chí còn có thể nhìn thấy Tả Từ chính một bước dẫm lên hào quang chậm rãi hướng quang môn bên trong đi đến. Đây chính là công đức thành tiên. Cái khác tông môn thực lực cũng không biết Ngự Kiếm Tông bên kia xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ là thấy được Tả Từ công đức thành tiên một màn này. Không nghĩ tới Tả Từ tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Đúng là đem công đức thành tiên cơ hội để lại cho mình. Một chút tông môn trưởng giáo trong mắt tràn đầy ghen tị. Nhất là Nam Hoa Lão Tiên cùng Vu Cát. Trong mắt của bọn hắn trừ ghen ghét vẫn là ghen ghét. Chúng ta người cũng nhất định phải gấp rút. Tốc nhìn xem người ta, tự lẩm bẩm về sau. Hai người lần nữa hướng phương xa đánh ra mấy đạo ngọc giản. Trách không được tất cả nhân tộc đều muốn chém giết Hạo Thiên quan viên. Nguyên lai là vì cái này. Một chút thế tục vương triều bách tính nhìn thấy thần kỳ như vậy một màn đúng là trực tiếp quỳ xuống. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy tu sĩ thành tiên dáng vẻ. Làm ra động tác như vậy cũng không có gì kỳ quái. Thậm chí thần thánh như vậy một màn, tự liền những cái kia đế vương cũng có quỳ đi xuống xúc động. Bất quá, ngay tại tất cả phàm nhân âm thầm cảm thán việc này thần kỳ thời điểm, đúng là nhìn thấy Tả Từ phía trên bỗng nhiên xuất hiện một con hầu tử. Hắn không chút do dự đối với Tả Từ chính là một côn sát. Đồng thời còn có bá khí lời nói truyền ra, coi là thiên môn mở liền an toàn. Hại ta Hạo Thiên quan viên, liền xem như ngươi lên tiên giới, lại như thế nào, vẫn là phải chết. Bành, một gậy đập rắn chắc, Tả Từ còn không có kịp phản ứng, tựa như đá rơi một chút hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Cái này cũng chưa tính, nhìn một chút đỉnh đầu quang môn, hầu tử con mắt co rụt lại, liền muốn trùng sát đi lên. Siêu, khiến những tông môn kia thực lực cùng nhân tộc vương triều im lặng là. Tựa hồ cảm nhận được hầu tử uy thế, tiên môn đúng là nháy mắt liền đóng lại,